Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133. Chương 133. Siêu cấp đại bí mật. Một tiếng ầm vang nổ vang rung trời. Đạo thân ảnh này từ trên trời giáng xuống. Trấn Đắc Bạch xách những thứ này ở trên tường thành, tất cả mọi người là đứng không vững, muốn vội vã đỡ đồ đạc, mà lúc này đây, đạo thân ảnh này bộ mặt thật sự cũng là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người khi nhìn đến vật này về sau, đều là nuốt nước bọt. Chuyện này, đây là cái gì a? Cự đại, vật này cho Bạch Sách cảm giác liền hai chữ cự đại. Một con to lớn hổ máy hình ma thú. Cái này chỉ ma hổ vai cao tiếp cận 100 mét. Liền phía trước cái kia đầu cao hơn 3 mét tên nhiêu thú nhân này còn không có cái này chỉ cơ giới ma hổ móng vuốt cao. Cái này chỉ cơ giới ma hổ toàn thân hắc sắc, phía trên phun thiên vương tộc cự đại tiêu chí, to lớn răng nanh theo trong miệng lộ ra, còn mắt tắc thì là do mười mấy khỏa ma hạch tạo thành đồng tử sáng. Ma hạch nguyên bản tia sáng không riêng như đây, từ bên ngoài xem, xuyên thấu qua một ít khe hở, còn có thể chứng kiến cái này cơ giới ma hổ bên trong. Sắp hàng số lượng rất nhiều, rậm rạp chỉnh tề ma hạch. Những thứ này ma hạch sáng quang mang, khảm nạm ở nơi này ma hổ trong cơ thể. Liền tựa như cái này ma hổ kinh mạch một dạng. Nhìn từ đàng xa, bên trong thật giống như thiếp rất nhiều led đèn. Ở nơi này đen nhánh ban đêm chiếu lấp lánh, như ngân hà một dạng. Bạch Sách là dung luyện sư, đối với ma hạch nhất tinh tường. Cái này ma hổ to lớn kia đồng tử là do mười mấy khỏa tối thiểu vương vũ linh cấp bậc ma hạch tạo thành. Ở trong thân thể những thứ này hiện nay có thể chứng kiến như kinh mạch ngân hà một dạng ma hạch, cũng đều là vương vũ linh cấp bậc ma hạch cùng quân vũ linh cấp bậc ma hạch tạo thành. Hiện trường mọi người đang định thần lại về sau, cũng là lập tức nhảy cẫng hoan hô đứng lên, nhìn mọi người hưng phấn. Thiên vương cũng cười trở về thần hướng về phía cái kia rơi xuống đất cự đại cơ giới ma hổ lớn. Tiếng nói, cho các người 10 phút, có đủ hay không? 5 phần chung đã đủ. Ở cái kia cơ giới ma hổ ở trong thân thể trong nháy mắt có một loa lớn lên tiếng nói. Ở nơi này đáp lại hết về sau, to lớn ma hổ cũng là động, móng vuốt nâng lên, hự một tiếng hướng hạ đập một cái. Mấy chục con, trên 100 con thú nhân trong nháy mắt bị giết chết, ấn nành thịt nát, to lớn đuôi đảo qua, đem cái kia bị chen rậm rạp chằng chịt đại địa quét ra nhất mảnh đất trống lớn. Bị cơ giới ma hổ quét qua ma thú tắc thì là bị cái này cự lực trực tiếp bạo thể mà chết. Hiện trường trong nháy mắt quỷ khóc sói chu. Không có áp lực a, căn bản thực sự là một điểm áp lực cũng không có a. Bạch Sách đều có điểm xem mộng nói, lợi hại như vậy a. Cái kia phía trước không còn sớm lấy ra, cảm giác chỉ dựa vào thiên vương tộc liền có thể chinh phục quan ngoại nha. Dựa vào vật này cảm giác cũng không cần Bạch Sách những thứ này cái gì học viện người a. Liền mở ra vật này, trực tiếp ép tới không phải hết sao? Ở một bên Liệt Thanh cũng là lập tức gật đầu nói. Chính là a, các ngươi thiên vương tộc, sớm một chút lái ra vật này, trực tiếp đẩy ngang liền có thể nha. Thiên vương đang nghe Liệt Thanh lời nói về sau, tắc thì là nhướng mày nhìn Liệt Thanh vẻ mặt nụ cười cổ quái nói. Là sao? Có thể sự thực lên, như Liệt vương tộc dốc hết toàn lực, cũng có thể lấy bộ tộc lực toàn bộ diệt quan ngoại a. Dù sao nói bạch, quan ngoại những chỗ này chính là một ít liền ăn đều khó khăn khổ hàn chi địa. Đang lời nói ngoài ra, trước đây cái này quan ngoại quấy dày chỉ là Long Thục vương tộc cùng Liệt vương tộc thành thị. Theo chúng ta thiên vương tộc lại không có cái gì quan hệ. Liệt vương tộc cùng Long Thục vương tộc vì sao không toàn lực tiêu diệt đâu? Liệt Thanh cũng là ngẩn ra. Này lúc, thiên vương cùng bên cạnh hai vị trưởng lão cũng là rơi xuống tường vây lên. đứng ở bạch sách đám người một bên. Thiên vương chỉ vào cái kia hổ hổ sinh uy chiến đấu cơ giới ma hổ nói. Người biết như thế nhất đài thú máy, phải hao phí nhiều thiếu ma hạch sao? Liệt thanh cũng là nhất mộng. Thiên vương chân thành nói. Như thế nhất đài cơ giới ma hổ cần 300 khỏa vương vũ linh ma hạch, 2.000 khỏa quân vũ linh cấp bậc ma hạch, 1.000.000 khỏa tướng vũ linh cấp bậc ma hạch. Nhiều như vậy ma hạch chỉ đủ khu động 3 tiếng đồng hồ. Quân vũ linh, tướng vũ linh ma hạch tựu không nói. Đã nói cái này 300 khỏa vương vũ linh ma hạch, chúng ta thiên vương tộc vương kho 1 năm cũng liền không sai biệt lắm 300 khỏa vào sổ mà thôi. Thế nhưng ở chỗ này 3 tiếng đồng hồ sẽ dùng không? Cùng bắn pháo trận giống nhau, nghe cái vang sẽ không? Đây vẫn chỉ là nhất đài mà thôi. Lần chiến đấu này chúng ta thiên vương tộc điều tới 20 đài. Hiện tại đang ở từng cái điểm tập hợp chiến đấu đây. Xa không nói, liền hôm nay cái này trong một đêm chiến đấu. Chúng ta thiên vương tộc tự muốn tiêu hao 6.000 khỏa vương vũ linh cấp bậc ma hạch. Đương nhiên, cái khác đại vương tộc, đại môn phái cũng đều trợ giúp chúng ta rất nhiều. Nhưng còn có giữ gìn phí, thú máy chiến tổn, còn có bừa bộn phí dụng đây. Cái này trong một đêm chiến đấu cũng đủ để cho chúng ta thiên vương tộc 10 năm thu nhập bằng. Không, chờ cái này chàng quan ngoại kết thúc chiến đấu. Chúng ta thiên vương tộc 100 năm tích xúc đã bị tiêu xài rơi. Liệt thanh có chút mộng, đứng tại chỗ không biết nói cái gì. Mà thiên vương nhìn liệt thanh cái dạng này, cũng cười đưa tay sờ sờ liệt thanh đầu nói. Ngươi bị cha ngươi làm hư, rất thiếu nguyện ý vì người khác suy nghĩ. Bất quá, cái này cũng bình thường. Còn vợ cả vương tử mà, ta ra mấy cái cũng là như vậy. Nhưng mà cái này không trọng yếu, quan trọng là ở một cái ngươi không hiểu lĩnh vực, hoặc có lẽ là một chai bất mãn nửa chai ầm trong lĩnh vực, ngàn vạn lần không nên tùy ý chỉ trích người khác, lúc đó có vẻ ngươi rất ngu. Liệt thanh ngẩn ra, đây không phải là nói mình ngốc chứ sao? Tức thì liệt thanh nhưng thật ra muốn phản bác, nhưng lại phản bác xuất hiện cái gì? Cuối cùng cũng là hai tay ôm ở trước ngực, lạnh rên một tiếng, quay đầu ra cũng không nhìn thiên vương, nhìn liệt thanh cái dạng này. Thiên vương tuét miệng cười nói, ngươi cái này cái xú tiểu tử, thúc chính là nói cho ngươi, mỗi cái đẳng cấp đều có mỗi cái giai tầng khó chỗ. Ngươi còn chưa tới cái này đẳng cấp, cho nên ngươi không tưởng tượng nổi, chờ lấy sau ngươi trở thành vương về sau. Ngươi sẽ hiểu, hiện sẽ nói với ngươi, ngươi cũng không hiểu, thôi đi, đó chính là các ngươi quá kinh sợ. Bao quát cha ta, nếu như chờ ta trở thành vương về sau, ta mới không quan tâm những chuyện đó, trực tiếp đưa hắn nhóm những thứ này tiện chủng giết sạch. Tức thì liệt thanh cũng là bĩu môi nói, thiên vương cũng không tức giận mà là ha ha cười nói. Ha ha ha. Ta đã nói mà, hiện sẽ nói với ngươi ngươi cũng không hiểu, nhưng này không phải kinh sợ không được kinh sợ chuyện tình. Vương tộc không phải liền vương một cái người ta nói coi là. Tám đại vương tộc cũng không phải là chỉ có ngươi liệt thanh có chủng nha. Thúc năm đó vậy cũng với ngươi không sai biệt lắm càn rỡ à. Hoặc có lẽ là, có thể trở thành là vương người. Người nào không có sự kiêu ngạo của chính mình a? Nhưng là chờ ngươi trở thành vương về sau liền sẽ phát hiện. Sự tình thật không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Thì đơn giản mà nói, trưởng lão viện cũng sẽ không để ngươi như thế tùy ý tiêu hao vương tộc mấy trăm năm nội tình tới. Làm cái này chủng không có ý nghĩa quá lớn chuyện tình. Bạch sách nghe nhiều như vậy, nhưng thật ra hiểu, đơn giản chính là chính mình phía trước nghĩ những thứ kia, coi như một cái vương tộc đều hoàn toàn có năng lực đánh thắng trận chiến đấu này. Thế nhưng đại giới quá lớn, thu hoạch hồi báo rất nhỏ, ở thêm trên những thứ này quan ngoại thú nhân, cũng lật không nổi gió to sóng lớn gì. Cho nên, bất kể là Long Thục vương tộc cũng tốt, vẫn là liệt vương tộc cũng tốt, cũng sẽ không dốc hết toàn tộc lực. Nhưng sau tiêu hao chính mình khổng lồ tài nguyên tới đánh trận chiến đấu này, Liệt Thanh lại bị hận nói không ra lời. Bạch Sách yên lặng không nỡ Liệt Thanh 3 giây chung. Đây chính là vì cái gì Bạch Sách rất ít đi cằn nhằn nguyên nhân. Bạch Sách đối với nơi này gì cũng đều không hiểu, lại muốn làm bộ cái gì đều hiểu bộ dạng. Đó không phải là chọc người chuyện cười chứ sao? Ngươi không hiểu liền đối đãi ở một bên, như vậy không người cười nói ngươi. Ngươi ra vẻ hiểu biết đi mạnh mẽ nói hai câu, lộ ra chính ngươi phải đa năng, vậy coi như làm trò cười cho người khác. Ở một bên Long Thục Phác Du đã ở này thì vì hòa hoãn không khí ngột ngạt, tức thì cũng là nói, Thiên Vương, ngài mới vừa nói hết thảy đều ở kế hoạch bên trong là. Thiên Vương này thời gian cũng là thần bí cười nói, bởi vì chúng ta phát hiện một cái siêu cấp đại bí mật. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.